không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 103, tới tự huyết mạch hô hoán. Cuối cùng, Lâm Bắc hay là đem ba người đem thả, đi ngang qua dài đến nửa tiếng đồng hồ, thẩm lý và phán quyết bên trong. Lâm Bắc cũng nhận được cái này đạo tặc tổ chức một ít tin tức cùng năng lực, cộng thêm liên quan tới địa hỏa tinh sinh hoạt hàng ngày cần. Ở trước mắt đưa ba người rời đi về sau, Lâm Bắc dự định đem đạo tặc tổ chức cho bưng. Mặc dù nói, kinh doanh mấy trăm năm, vẫn không có phá hư quy củ, sát nhân, nhưng là, trộm gì gì đó, cứ việc không được nhằm vào người địa phương. Nhưng là, đối với ngoại lai người mà nói, chính là nhất chủng không công bình đối đãi. Hơn nữa, đạo tặc tổ chức tồn tại, đã coi như là cho thần Long Đế Quốc vẽ mặt. Dù sao tương đương giám thị cục hoa mấy trăm năm đều không pháp diệt đi. Không phải vẽ mặt là cái gì? Đương nhiên, trong đó có lẽ sẽ có một ít mờ ám. Dù sao, giám thị cục nhưng là tọa trấn lấy nhất vị vương cảnh cấp bậc cao thủ. Có tên này cao thủ ở hội bưng không xong chính là một cái đạo tặc tổ chức. Bất quá, diệt đi đạo tặc chuyện của tổ chức tình đến lúc đó lại nói. Lãnh Vô Song phòng trừng đã chờ lâu. Dù sao, đương thời Lâm Bắc nhưng là nói hắn đi tắm kia mà. Cùng này đồng thời, ở Phi Hỏa Tửu Điếm, chu phòng bộ phận bên trong, một gã thoạt nhìn 19-20, bề ngoài thật là tuấn tú, rất có vương giả chi phong thiếu niên, trong tay nắm lấy nhất cái dùng long văn thép chế tạo dao bầu. Nhìn mình chằm chằm trong tay nắm một cái đầu vịt ngư. Đầu vịt ngư, hậu thiên cấp bậc dị thú, thịt tiên mỹ, thụ nhất rộng đại ăn hàng tu luyện giả yêu thích. Đồng thời đầu vịt ngư cũng là Phi Hỏa Tửu Điếm tên đứng đầu bảng một trong. Này lúc, thiếu niên hai mắt chính đối với trên đầu vịt cá hai mắt. Hai người tựa hồ đang tiến hành nào đó chủng sâu tầng thứ giao lưu. Này, Vô Bạch, người tại sao lại hướng về phía nguyên liệu nấu ăn đờ ra? Cái này lúc, cùng gã thiếu niên này làm việc với nhau một gã đồng hành đột nhiên lại gần hỏi. Sợ đến thiếu niên Vô Bạch run một cái. Mẹ kiếp, cô Long, ngươi là muốn hù chết ta sao? Ta hù dọa ngươi, lão tử nhàn rỗi vô sự hù dọa ngươi làm gì? Là chính mình rồi hướng nguyên liệu nấu ăn đờ ra mà thôi. Còn là nói, ngươi lại cùng nguyên liệu nấu ăn đối thoại. Cùng nguyên liệu nấu ăn đối thoại là bình Vô Bạch nhất chủng năng lực, tên là ngôn ngữ trong lòng. Ngôn ngữ trong lòng khai phát đến trình độ lớn nhất, có thể câu thông thế gian vạn vật. Đúng vậy, cái này đầu vịt ngư nói như không giết hắn. Hắn liền nói cho ta một bí mật, một cái đầu vịt ngư có thể có bí mật gì? Ta xem hắn chính là đang lừa dối ngươi. Đúng, hắn lừa dối ngươi cái gì? Hắn nói, trong cơ thể ta có tôn quý long tộc huyết mạch. Đây không phải là đang đùa ta này. Long tộc huyết mạch. Nếu như ngươi thật có long tộc huyết mạch, ta phát sóng trực tiếp XX cây tiên nhân cầu. Ở nơi này lúc, chủ quản đột nhiên đi tới. Hai người vội vã trở lại địa phương của mình, mà cô Long Tắc thì là tiếp nhận bình Vô Bạch công tác. Đầu vịt ngư nói ra bí mật, bình Vô Bạch tuân thủ ước định không có giết nó. Đáng tiếc cũng là chết ở cô Long tay lên. Các vị tiểu nhị nghe. Nay muộn chúng ta Phi Hỏa Tửu Điếm hội nghênh đón một hồi hoạt động. Địa hỏa tinh trù thần tranh bá thi đấu. Như các ngươi cái nào người biểu hiện tốt. Ở sân so tài trên bị những thứ kia dự thi nguyên liệu nấu ăn xử lý sư xem lên. Các ngươi đời này cũng không cần buồn. Nói xong, chủ quản liền ly khai trù phòng bộ phận. Lưu lại một chúng đầu bếp học đồ ở chỗ này thảo luận. Vô Bạch, ngươi thấy thế nào? Ta đứng xem, đừng kéo những thứ này. Người ta đều là luyện thể tột cùng đống cặn bã. Đời này không chừng có hy vọng đột phá cảnh giới cao hơn. Đạt được công việc tốt. Cho nên, đây là chúng ta muốn cơ hội vươn lên. Phải biết, chỉ cần đi theo những nguyên liệu nấu ăn kia xử lý sư bên người. Cho dù là làm cái học đồ, cũng so với ở đây làm đầu bếp tốt. Nguyên liệu nấu ăn trải qua đặc thù xử lý, luyện thể cấp bậc có thể giết được. Ở nơi này thời đại, ngoại trừ gen dược tề sư, vũ khí cải tạo sư, trận pháp sư bên ngoài, còn có nhất chủng chức nghiệp, tên là nguyên liệu nấu ăn xử lý sư. Nguyên liệu nấu ăn xử lý sư có thể đem dị thú huyết nhục trong linh lực trình độ lớn nhất phát huy được, tỉ như một khối kim đan kỳ huyết nhục, người thường nấu nướng nói có thể chỉ có thể gia tăng một thành linh lực, nhưng là đặt ở nguyên liệu nấu ăn xử lý sư trong tay có thể tăng 2 thành, thậm chí là 3 thành, tứ thành linh lực. Đây chính là nguyên liệu nấu ăn xử lý sư khủng bố chi chỗ. Điều này cũng đúng, bất quá, ngươi nghĩ rằng ta có thể sao? Bình Vô Bạch vẻ mặt bất đắc dĩ nói, theo nhỏ đến lớn, thân thể hắn chẳng biết tại sao, chính là không pháp hấp thu linh lực, cho nên, vẫn luôn bảo trì ở luyện thể đỉnh phong cái này cấp bậc. Có thể đi qua một loại phương thức khác tiến hành luyện thể. Chẳng qua muốn tấn thăng hậu thiên cấp bậc, liền cần hấp thu linh lực. Từ 3 năm trước đây, người kia đi về sau, Bình Vô Bạch liền một thân một mình ở phi hỏa tửu điếm bên trong làm đầu bếp học đồ. Cái này nhất làm, chính là 3 năm, cũng đúng, thân thể của ngươi, cô Long không nói tiếp nữa. Nguyên do bởi vì cái này thời đại, hoặc nhiều hoặc thiếu cũng sẽ có cái nào thằng xui xẻo. Không pháp hấp thu linh khí, mà Bình Vô Bạch chính là một người trong đó. Thời gian làm việc rất nhanh kết thúc. Bình Vô Bạch không có tham gia cái kia hay là hoạt động. Bởi vì hắn biết, tham gia cũng vô dụng. Bởi vì vội vàng đệ nhất nhân hội xem lên một cái liền linh lực cũng không thể hấp thu người. Phản hồi viên công túc xá. Viên công túc xá là một đối một. Chỉ có 30 thước vuông cao thấp. Hắn một cái độc thân cầu cũng đủ, cởi y phục xuống, đi tới phòng vệ sinh trước gương, nhìn mình trước ngực, trái tim vị trí cái kia một cái không biết minh văn. Đối với cái này cái minh văn, Bình Vô Bạch hỏi qua người kia, nhưng là người kia chỉ là nhàn nhạt xem Bình Vô Bạch liếc mắt sau liền không nói câu nào. Bình Vô Bạch cũng tập quán người kia tính khí, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Người kia theo nhỏ đến lớn, ngoại trừ đem Bình Vô Bạch nuôi nấng đến 10 tuổi về sau, liền làm cho Bình Vô Bạch nhất người thật sớm ở xã hội trên phấn đấu. 10 tuổi hài tử có thể làm cái gì? Hơn nữa, Bình Vô Bạch thậm chí có thể cảm nhận được, cái này người muốn giết hắn, 3 năm trước đây, người kia không biết đi đâu trong về sau. Bình Vô Bạch liền ly khai căn nhà kia. Đi tới phi hỏa tửu điếm, ở chỗ này bắt đầu dài đến 3 năm học trò làm. Tích tích tích, cái này lúc, Bình Vô Bạch trong tay toàn thức lượng tử biểu đột nhiên rung động. Nhìn một cái, nguyên lai là cô Long tin tức. Vô Bạch, ngươi làm sao không có tới? Ta không đến, ta bộ dáng gì nữa ngươi không biết sao? Đừng a, nơi này có thật nhiều cô em xinh đẹp, ôi chao. Muội tử mà thôi, cái này thời đại, cô em xinh đẹp còn nhiều mà. Có gì để nhìn? Hắc hắc, ngươi đoán ta thấy cái gì? Một cái toàn trường xinh đẹp nhất, tối cao lạnh muội tử. Bạn lữ của nàng dĩ nhiên là một người dáng dấp người bình thường. Hơn nữa người kia dường như không có tu vi, giống như ngươi, ôi chao. Vô Bạch, ngươi muốn tới không được. Có thể ngươi có thể chen rơi cái này người, nhưng sau trở thành cô em gái kia nam sủng cũng khó nói nha. Cút, hì hì, biệt giới a, ta nói cho ngươi, cuối cùng, Bình Vô Bạch vẫn là đi tới hoạt động hội trường. Hoạt động còn có nửa tiếng đồng hồ sau mới tiến hành. Làm Vô Bạch đi tới về sau, cô Long người xuyên đầu bếp học trò làm phục hướng Bình Vô Bạch vẫy tay hô. Ha, Vô Bạch nơi đây. Bình Vô Bạch nghe vậy, Bạch liếc mắt hỗn loạn la hoảng cô Long. Nhưng về sau, đang nhìn hướng tại chỗ tân khách lúc, chứng kiến cô Long nói toàn trường nhất cô em xinh đẹp cùng cái kia tướng mạo nam nhân bình thường. Người nam nhân kia tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì. Hai người nhìn nhau về sau, Bình Vô Bạch chỉ cảm thấy, trước mắt cái này người, tựa hồ rất quen thuộc, đó là nhất chủng tới tự huyết mạch hô hoán. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.